Dương Chiêu gật đầu, nhớ rồi. Trần Minh Sinh nhìn vẻ mặt Dương Chiêu. Anh đâu phải dạy em học, em nghiêm túc như vậy làm gì? Dương Chiêu làm như không biết Trần Minh Sinh trêu chọc. Cô liếc anh, mua vé đi, anh đặt giường nằm mềm. Trần Minh Sinh tính nhấp chuột. Dương Chiêu bỗng nhiên nói. Khoan đã, Trần Minh Sinh nhìn cô. Sao thế, Dương Chiêu, chúng ta đi cái nào tiện hơn đi? Trần Minh Sinh, đi xe đến đó không tiện đường. Đi tàu là tiện nhất. Dương Chiêu nói, vì em là chúng ta không đặt giường nằm. Trần Minh Sinh nhìn cô. Vậy em muốn đặt loại nào? Dương Chiêu nói, từ Bắc Kinh đến Ngũ Đài Sơn mất bao lâu? Trần Minh Sinh nói, hơn 6 tiếng, chưa đến 7 tiếng. Dương Chiêu, ngồi ghế cứng đi, 6 tiếng cũng không. Cô đang nói bỗng nhiên dừng lại. Dương Chiêu vốn muốn nói 6 tiếng cũng không lâu. Đọc sách sẽ trôi qua nhanh lắm. Không cần đặt giường, nhưng cô vừa mở miệng đã nhận ra cô quên mất tình hình của Trần Minh Sinh. Cô không biết chân Trần Minh Sinh có thể chịu được hay không. Cô chỉ im lặng một lát, Trần Minh Sinh đã nhanh chóng hiểu ra. Anh không sao, Trần Minh Sinh ôm Dương Chiêu. Lẳng lặng nói, đừng lo lắng, Dương Chiêu cẩn thận hỏi lại. Phải ngồi liên tục 6 tiếng, chân của anh có sao không? Trần Minh Sinh khẽ cười. Mỗi ngày anh đều lái xe hơn 10 tiếng, em thấy anh có vấn đề gì không? À, Dương Chiêu lại nhìn màn hình. Vậy mua ghế ngồi cứng đi. Em chắc chắn chưa? Trần Minh Sinh hỏi. Chắc rồi. Trần Minh Sinh gật đầu. Đặt 2 vé ghế ngồi cứng. Vé đến Bắc Kinh rất nhiều. Trần Minh Sinh tính toán thời gian. Cuối cùng chọn một chuyến tốc hành. Xong rồi, Trần Minh Sinh lại hỏi. Em tính đi mấy ngày? Có muốn mua vé khứ hồi không? Dương Chiêu lắc đầu, vẫn chưa quyết định nên chưa cần mua. Trần Minh Sinh đóng trang web, nói với Dương Chiêu, em chuẩn bị đồ xong chưa? Dương Chiêu, cũng không có gì nhiều, em chỉ mang một ít quần áo để thay thôi. Cô đứng lên, rời khỏi chân Trần Minh Sinh, anh xem thử nhé, em không biết còn thiếu gì không nữa. Dương Chiêu đi vào phòng ngủ, xách túi du lịch của mình ra, vừa kéo ra đã thấy 2 quyển sách. Trần Minh Sinh không nói gì nhìn Dương Chiêu. Em đi chơi mà còn mang theo sách ư? Dương Chiêu nói. Để đọc trên xe lửa. Trần Minh Sinh cười thản nhiên. Đến lúc đó em sẽ biết. Dương Chiêu hỏi, biết gì? Trần Minh Sinh lắc đầu. Không có gì, Dương Chiêu chuẩn bị mọi thứ rất đầy đủ. Cô lấy thêm 2 bộ quần áo nhét vào túi. Sau đó kéo túi sách lại. Cô bỗng nhiên nhìn về phía Trần Minh Sinh. Hôm nay anh phải đi à? Trần Minh Sinh ngồi trên giường Dương Chiêu châm thuốc. Anh hít một hơi rồi hỏi cô, có việc gì sao? Dương Chiêu vừa kéo khóa túi sách vừa nói. Cũng không có gì, Trần Minh Sinh bật cười. Dương Chiêu quay đầu lại liền thấy anh nhìn cô cười như có như không. Dương Chiêu cảm thấy mặt mình nóng lên mà không hiểu vì sao. Anh đi đi. Có lẽ vì mọi chuyện đã xong nên không khí trong phòng bắt đầu chuyển sang hướng khác. Giọng Trần Minh Sinh hơi lười biếng. Anh kẹp điếu thuốc giữa 2 ngón tay dài. Nhìn Dương Chiêu hỏi, em đuổi anh sao? Dương Chiêu bị giọng nói kia làm cho rối loạn. Vừa muốn cười, lại muốn nổi giận. Cô cúi xuống xách đồ. Không nói gì, Trần Minh Sinh tiếp tục. Em đuổi thì anh đi. Ai đuổi anh? Dương Chiêu vừa quay đầu. Vẫn thấy khuôn mặt trêu chọc của Trần Minh Sinh, cô thả túi sách ra bước đến bên giường, tay giữ chặt vai Trần Minh Sinh, đẩy anh xuống giường. Trần Minh Sinh đang cầm thuốc, sợ làm cô bỏng nên mở rộng vòng tay ra hệt như một vòng ôm ấm áp. Này, Trần Minh Sinh kêu một tiếng thật dài, thả người nằm xuống, anh rít một hơi thuốc, nhả khói vào Dương Chiêu, tay Dương Chiêu giữ 2 vai Trần Minh Sinh, cứ vậy cúi đầu nhìn anh. Nét mặt Trần Minh Sinh mang theo ý cười thản nhiên, để mặc Dương Chiêu nhìn. Dương Chiêu nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh nhỏ giọng, sao em? Dương Chiêu, thật ra, em cảm thấy anh rất đẹp trai. Tay cầm thuốc của Trần Minh Sinh ngừng lại, ánh mắt của anh cuối cùng vì câu nói của Dương Chiêu mà khẽ rũ xuống. Thật không, Dương Chiêu, trông anh rất có khí chất. Trần Minh Sinh cười cười. Không nói gì, Dương Chiêu nói tiếp, anh nên cười nhiều một chút.